Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785 thật là khó xử hắn. Nó chỉ là cái ấu tể mà thôi. Ngủ nhiều giấc đối nó có chỗ lợi. Ngươi cũng đừng nhiều quản. Ta bảo đảm nó sẽ càng ngày càng lợi hại, Miêu đại gia lười biếng nói xong. Lập tức liền chui vào đá xanh tiếp tục ngủ. Hơn nữa còn đối yếm triệu hoán một tiếng. Tiếp theo vốn dĩ ở Ngu Thanh Thiển trong lòng ngực ngủ ngon yếm. Hóa thành một cái tiểu kim điểm, chui vào tiểu tháp không gian. Ở Ngu Thanh Thiển trên người cọ cọ, đã bị Miêu đại gia vươn tới phi móng vuốt chảo vào đá xanh. Ngu Thanh Thiển trên mặt lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười. Xét thấy yếm gần nhất tuy rằng cả ngày đều đang ngủ. Chính là tu vi thực lực lại tăng cao. Nàng liền bất hòa kia chỉ rú miêu so đo. Ánh mắt dừng ở kia màu xanh lá trên tảng đá nhìn nhìn. Ngu Thanh Thiển xoay người ra này phương không gian. Nàng biết kia màu xanh lá cục đá là linh tháp trung tâm trung tâm. Có một loại năng lượng thể. Yếm được đến Miêu đại gia tán thành, có thể ở bên trong nhiều ngốc cũng là một loại cơ duyên tạo hóa. Trừ bỏ tầng cao nhất, Ngu Thanh Thiển lại chạy tới cổ diễm nơi khu vực. Sư phó, đây là ta từ nãy nãy nơi đó làm ra linh tửu. Cố ý mang về tới hiếu kính ngươi, Ngu Thanh Thiển đem hai hồ linh tửu phóng tới cổ diễm nơi tàng. Đá lớn thượng, Diêm Quân đang ở tảng đá lớn thượng chợp mắt. Diêm Quân có thể biến ảo thành nhân hình, chỉ cần ra tới mang theo yêu thực hơi thở, luôn là sẽ khiến cho bốn phía người chú ý, bởi vậy hắn hiện tại rất ít ra tiểu tháp không gian. Hắn cùng trong không gian đám kia đồ tham ăn lại không nhiều ít tiếng nói chung. Tuy rằng thành những cái đó yêu thực nhóm lão đại, nhưng lại càng thích ăn vạ cổ diễm nơi này, uống trà, uống chút rượu, cổ diễm mặt mày hớn hở. Có cái bảo bối đồ đệ chính là ấm lòng. Hắn duỗi tay vì chính mình đổ một ly. Đặt ở chóp mũi nghe nghe. Ánh mắt lộ ra vài phần hồi ức. Ta đã hơn 1000 năm không uống qua bực này linh tửu. Sau đó một ngụm uống cạn. Trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn chi sắc. Ngu Thanh Thiển nhìn cổ diễm mang theo hồi ức thỏa mãn thần sắc. Trong lòng đau xót, sư phó bị nhốt ở nơi này ngàn năm. Lại là như vậy sinh động tính tình, thật là khó xử hắn, nàng nhất định phải chạy nhanh tu luyện khôi phục đến linh tôn tu vi. Làm sư phó mau chóng đi ra ngoài, ngươi thích uống, ta liền thường xuyên làm ra hiếu kính ngươi, cổ diễm cười to nói. Không hổ là ta thu ngoan đồ nhi, Diêm Quân cũng thích uống rượu. Ngửi được rượu hương ngồi dậy tự giác đổ một ly, uống xong một ngụm sau, dư vị lâu dài. Không tồi, thật là rượu ngon, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai hiếu kính cho ta, cổ diễm nhướng mày. Khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là khoe khoang, Diêm Quân đã sớm đối cổ diễm tính tình chết lặng, còn thuận thế khen một câu. Thanh Thiển xác thật rất lợi hại, cổ diễm trên mặt đắc ý khoe khoang càng đậm. Cười đến thoải mái vô cùng, sư phó, ngươi biết thông minh sắc sảo bí cảnh sao? Ngu Thanh Thiển mở miệng hỏi. Bởi vì lâu phi thuyết tu luyện ra tâm lực, còn không yếu, cổ diễm lại không nghĩ bại lộ chính mình. Vì thế ở tổ tôn hai người nói chuyện khi, hắn vẫn chưa phóng xuất ra tâm lực, sợ đối phương phát hiện. Cổ diễm nhướng mày, thông minh sắc sảo bí cảnh. Ta không rõ lắm, bất quá hẳn là cùng mặt khác mấy cảnh bí cảnh không sai biệt lắm đi, ngươi được đến tiến vào bí. Cảnh danh ngạch, hắn đổi theo hỏi. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, nãi nãi cùng Gia Gia giúp ta tranh thủ tới rồi một cái danh ngạch kia cũng không tệ lắm. Như là như vậy lấy cảnh vì danh bí cảnh chỗ tốt nhiều hơn. Các thế lực lớn trong tay tổng liền không mấy cái danh ngạch. Bọn họ có thể giúp ngươi lộng tới một cái cũng là bản lĩnh, cổ diễm dừng một chút tiếp tục nói. Như vậy bí cảnh trung tài nguyên phong phú. Rất nhiều ngoại giới đã cạn kiệt hoặc là biến mất linh vật cung tài nguyên. Ở trong bí cảnh đều khả năng xuất hiện. Quan trọng nhất vẫn là có khả năng đạt được bí cảnh chi tâm ẩn đi. Sư phó biết bí cảnh chi tâm. Ngu Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Hết chương.